Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là không đùa ngươi. Đường Nại mở to ướt rầm rề nãy mắt Thanh Thúy nói, biểu tình ủy khuất tới rồi cực điểm, làm người nhìn tổng cảm thấy có thể là chính mình làm sai. Quý Hoài Tuyên lại vô tâm mềm tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng uy hiếp. Không ngoan hài tử nhưng không ngừng đét mông đơn giản như vậy nga. Ngươi không phải nói, chúng ta hai cái kết làm vợ chồng chỉ là vì đánh tình lữ phó bản tầm bảo kia ai chơi cái này hảo không đều giống nhau sao? Đường Nại thở phì phì chất vấn hắn, Quý Hoài Tuyên nhịn không được thở dài, ôm thiếu niên vòng eo, đem hắn để đến tới gần chính mình một ít nghiêm túc mà nói. Ngươi thật không rõ ta tâm tư sao? Đường Nại hoang mang mà chớp mắt hai cái, thiếu nữ, thành kính mà cúi đầu hôn hôn hắn giữa trán. Ta thích ngươi à, hắn đại não nháy mắt đãng cơ, sau một lúc lâu mới gập gềnh hỏi. Ngươi vì cái gì thích ta? Chấm, này không phải cái trò chơi sao? Trong hiện thực bọn họ lẫn nhau không quen biết, hắn lại không có gì ưu điểm. Tiểu tỷ tỷ như vậy ưu tú, như thế nào sẽ coi trọng chính mình? Tình yêu là không cần lý do, ngươi liền không nghĩ tới ta vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy sao? Mà ngươi quá tân thủ thôn, mà ngươi đánh phó bản, vì ngươi tranh. Phong ghen cùng ngươi bằng hữu đấu võ đài. Đường Nại cảm giác chính mình đại não loạn thành một đống hồ nhão. Hắn từ Quý Hoài Tuyên nói trông lý ra một cái manh mối. Ngươi trong hiện thực nhận thức ta. Chấm, Quý Hoài Tuyên ừ một tiếng, trái tim thình thịch nhảy thật sự mau. Ta yêu thầm ngươi thật lâu, ngươi là ta bằng hữu. Đường Nại tiếp tục dò hỏi. Nói tới đây Quý Hoài Tuyên liền buồn bực. Ngươi không quen biết ta. Chấm, vậy ngươi như thế nào biết ta trò chơi tên? Ta nghe được, Quý Hoài Tuyên ngượng ngùng mà trả lời. Đường đường nên sẽ không cho rằng hắn là cái bía y thái đi. Ta vốn định thử ở trò chơi tiếp cận ngươi, không nghĩ tới vừa online liền gặp được ngươi, ngươi nói này có phải hay không chúng ta hai cái có duyên. Hắn vừa dứt lời, Đường Nại thân ảnh bỗng dưng biến mất không thấy. Thế giới hiện thực, khoang trò chơi bỗng nhiên mở ra thiếu niên từ bên trong ngồi dậy, mặt giống nấu chín trứng gà. Tiểu tỷ tỷ rốt cục là ai a? Hắn ánh mắt đầu hướng trước bàn múa bút thành văn sao chính mình tác giả bạn cùng phòng, như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Nhạc Thủy, người có hay không đem ta trò chơi danh nói ra đi qua? Không a, thật đến sao? Nhưng trừ bỏ hai ta, hẳn là không ai biết ta trò chơi nickname đi. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Nhạc Thủy xoay người hỏi. Đường Nại biểu tình có chút luân. Tiểu tỷ tỷ cùng ta thẳng thắn, nàng nói nàng yêu thầm ta, nghe được ta trò chơi tài khoản cố ý tiếp cận ta. Mạnh Nhạc Thủy vỗ đùi kích động đến hơi kém nhảy dựng lên. Bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh lại. Nàng nếu thích ngươi, vì cái gì không ở trong hiện thực tiếp cận ngươi, ngược lại bỏ gần tìm xa chạy đến trong trò chơi liêu ngươi. Nàng trong hiện thực nên không phải là sửu bát quái, ngượng ngùng gặp ngươi đi. Mạnh Nhạc Thủy cảm thấy chính mình tìm ra chân tướng. Đường Nại nhăn lại mày, nghiêm khắc mà chỉ trích hắn. Ngươi không cần tùy tiện bình phán người khác dung mạo, này quá không tôn trọng người. Hành hành hành, ta biết sai rồi. Mạnh Nhạc Thủy bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Bất quá Đường tiểu thiếu gia, ngươi như vậy che chở cái kia tiểu tỷ tỷ, nên không phải là thích thượng nàng đi. Nào có, ta đều không quen biết nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Nhạc Thủy nhún vai, thần sắc bỡn cợt. Quý Hoài Tuyên phát hiện Đường Nại offline, đợi trong chốc lát, không gặp hắn trở về tâm tình ủ ruột mà khai đại hào đại sát tứ phương. Thịnh thế giang hồ đại thần người chơi đều hắn ngược đến không có tính tình. Trên thế giới cãi nhau ngất trời, sôi nổi suy đoán vị này đại thần có phải hay không ra chuyện gì, như thế nào tâm tình kém như vậy tới tàn sát hắn chờ phàm nhân. Còn có chút anti, fan đem gần nhất nổi bật chính thịnh, tà ái kẹo que, sách ra tới, nói, Trường Hoài Tuyên thư, nhất định là phát hiện chính mình thao tác liền cái nữ nhân đều không bằng, nổi bật bị che đi tức muốn hộc máu muốn vãn hồi chính mình thanh danh. Hết ít làm cho bọn họ hai cái thấu cùng nhau nhiều lần. Chính là mắt thấy tứ đại bang phái chiêu mộ tân binh tới rồi cốt truyện mấu chốt tiết điểm. Hắn không thể không đi lên, vừa online, liền đối tượng ngồi canh hắn đã lâu Quý Hoài Tuyên. Người đã quên chúng ta hôn lễ sao? Quý Hoài Tuyên thanh âm lãnh đạm, Đường Nại xấu hổ mà gãi gãi đầu, điểm đánh giải trừ thầy trò quan hệ. Tiểu tỷ tỷ chúng ta vẫn là thôi đi, ta không thích võng luyến. Đường Nại phát hiện bọn họ sư đồ cấp không có, khóe môi tê cười hơi hơi phiếm lạnh lẽo, bắt lấy cổ tay của hắn. Vừa lúc nếu phải làm phu thê, lại đương thầy trò không quá thích hợp, theo ta đi. Hắn màu tím trường bào ở không trung vạch xuống một đường sắc bén vô tình độ cung, quanh thân lộ ra dày đặc lạnh lẽo. Đường Nại bị túm đến một cái lảo đảo, hơi kém té ngã trên mặt đất. Ai, ngươi làm gì? Quý Hoài Tuyên xoay người, Bì Nha lộ ra một cái không quá thân thiện tươi cười. Đã quên nói cho ngươi, trò chơi này còn thiết có đoạt hôn hình thức. Đường Nại không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, đang muốn mở ra thao tác khoang hạ tuyến. Trò chơi nhân vật lại như là bị định thân giống nhau, như thế nào đều không động đậy, hắn ý thức cũng vô pháp ra trò chơi này. Quý Hoài Tuyên đáy mắt xẹt qua một đạo ám quang, ăn qua một lần mệt, hắn liền sẽ không lại ở cùng sự kiện thượng lại hố. Sớm để phòng học đệ offline, hắn trước tiên hắc vào học đệ khoang trò chơi, làm hắn vô pháp offline. Đường Đường, ta chính là tưởng ở trong trò chơi cùng ngươi kết hôn, không tính toán ở trong hiện thực yêu đương. Mới là lạ, ngươi liền như vậy hèn mọn nguyện vọng đều không thể thỏa mãn ta sao? Đường Nại mặt nhăn thành một đoàn, nếu thật muốn nói, vậy muốn toàn tâm toàn ý, suy xét đến tương lai cả đời, nếu không mặc kệ là ở trong hiện thực vẫn là ở trong trò chơi đều không được. Vậy ngươi ý tứ là nếu ta trong hiện thực cũng cùng ngươi yêu đương, ngươi liền sẽ tiếp thu ta. Chấm, ta không phải, hắn còn chưa nói xong, nhìn đến, thiếu nữ, trên mặt thần sắc mừng rỡ, bỗng nhiên đem dư lại nói nuốt trở vào. Thử xem cũng có thể sao, dù sao nàng lại không phải nữ chủ, bọn họ ở bên nhau sẽ không ảnh hưởng cốt truyện phát triển. Cảm tình là muốn chậm rãi bồi dưỡng, không chuẩn ở chung lâu rồi, hắn liền sẽ thích thượng tiểu tỷ tỷ. Huống chi hắn cũng không chán ghét tiểu tỷ tỷ tính cách. Tương phản còn thực thích, tiểu tỷ tỷ chúng ta ước cái thời gian mặt cơ đi. Quý Hoài Tuyên động tác một đốn, vẫn là không được ta lớn lên xấu, Đường Nại lắc lắc đầu. Không quan hệ ta không ngại chúng ta thử võng luyến bôn hiện đi. Quý Hoài Tuyên nhịn không được xoa xoa thái dương. Hắn kỳ thật rất vui lòng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hắn là cái nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiện tại lại không có gì thâm hậu cảm tình, một mặt cơ sở hữu sự tình không đều bại lộ. Học đệ thích hẳn là nữ sinh, bằng không cũng sẽ không đồng ý cùng hắn thử xem. Một khi phát hiện hắn là cái nam nhân, khẳng định sẽ đối hắn tránh còn không kịp, hắn liền hoàn toàn không hy vọng đem người đuổi tới tay. Nói đến cùng, đều do Mao Tu Cần để tao chú ý, làm hại hắn vì đền bù một cái nói dối chỉ có thể giải càng nhiều dối. Phảng phất ở dưới chân chôn cái địa lôi, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh đem hắn tạc đến thi cốt vô tồn. Chờ ta điều chỉnh tốt tâm thái. Nghĩ ra biện pháp, rồi nói sao, có thể, vừa vặn ngươi có thể sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo nhận thức ta, có lẽ ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Rốt cuộc hắn là ác độc nam xứng, tương lai sẽ thân bại danh liệt. Không, ngươi ở lòng ta trong mắt là tốt nhất, Quý Hoài Tuyên hôn hôn hắn tóc mai, chắc chắn mà nói. Đường Nại che lại ngực nhịn không được hai má sinh đau. Hắn giống như đã thích thượng tiểu tỷ tỷ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị hôn lễ, nhìn xem có thích hay không. Vì buổi hôn lễ này, Quý Hoài Tuyên hoa thượng trăm vạn mời toàn phục người chơi tham dự. Hắn thân là thịnh thế giang hồ cổ đông, còn lấy quyền mưu tư, làm kế hoạch dựa theo hắn thiết kế bản vẽ bố trí ra kết hôn nơi. Tướng quốc tự răng đèn kết hoa kín người hết chỗ, thảm đỏ từ cửa chạy dài mấy chục dặm, hai bên đều an bài khách khứa chỗ ngồi. Cổ kính kiến trúc nội cầm trong tay đàn châu Phật Đà tĩnh chờ bọn họ đã đến. Đường Nại kinh ngạc nhìn này phó cảnh tượng. Tiểu tỷ tỷ ta nhớ rõ kết tỷ y hát duyên là đứng ở nhân duyên dưới tàng cây từ chủ trì sướng niệm lời chúc lấy ra thiếp canh là được nhiều nhất là mời vài người bàng quan, này như thế nào cùng ta hiểu biết đến không quá giống nhau a. Quý Hoài Tuyên đạm nhiên tự nhiên mà lừa dối nói. Đây là trò chơi kế hoạch mới nhất làm ra tới khen thưởng tên là Thập Lý Hồng Trang ta hoa rất lớn công phu mới bắt được cái này khen thưởng. Đường Nại mặt đỏ hồng, ta quá vô dụng, hại ngươi vất vả như vậy. Ngươi có thể gả ta làm vợ chính là đối ta tốt nhất an ủi. Gả ngươi làm vợ, Đường Nại tổng cảm giác lời này nghe tới có chút biệt nữ. Không nên là ngươi gả ta làm vợ sao? Quý Hoài Tuyên lúc này mới phản ứng lại đây. Nói sai, bọn họ hai cái thay phượng cầu hoàng trang phục tay nắm tay chiều nhân duyên thụ đi đến. Theo bọn họ nện bước phập phồng, trang phục phượng hoàng đột nhiên xuất hiện kêu to xông thẳng tận trời. Chủ trì đứng ở dưới tàng cây, nhắm mắt chuyển động Phật Châu, trong miệng lẩm bẩm. Trên bầu trời bay là tả mà rơi xuống cánh hoa vũ. Mời tới các tân khách nhịn không được lộ ra hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Nghe nói, Thập Lý Hồng Trang một cùng kia bộ phượng cầu hoàng tình lữ trang giống nhau là không xuất bản nữa, về sau rốt cuộc không ai có thể được hưởng loại này cấp bậc hôn lễ kẹo que phu thê nên không phải là công ty game lão tổng hắn hài tử đi. Đường Nại cùng Quý Hoài Tuyên tiếp thu xong chủ trì chúc phúc. Nhân duyên trên cây đột nhiên phiêu tiếp theo điều tơ hồng, triền ở bọn họ hai cái trên cổ tay, sau đó biến mất không thấy. Kẹo que, tà ái kẹo que, hai cái kim quang di động tên treo ở không trung, chậm rãi dấu vết ở hai chương thiếp canh thượng, bay tới bọn họ hai cái trong tay. Nghi thức xong, chúc hai vị thí chủ bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão. Già nua thanh âm giống như ngâm sướng thánh ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, các tân khách trước mặt tùy cơ xuất hiện các loại kỳ chân dị bảo. Trò chơi hoạt động bộ vì cái này hôn lễ đều mau vội điên rồi. Trong trò chơi kết cái hôn còn muốn đưa đi ra ngoài nhiều như vậy đồ vật sao? Này trận thế nháo đến cũng quá lớn. Người quản như vậy khoan làm gì, dù sao nhân gia có tiền, cho ngươi tiền thưởng phi thường phong phú. Tiếp thu mời mà đến các người chơi cũng lộ ra bần cùng nước mắt, một bên thu hảo quý hoài tuyên đưa ra kỳ chân dị bảo, một bên vội không ngừng mà cấp này đối tân nhân đưa lên chúc phúc. Đường nại nghe khen tặng nghe được mơ màng sắp ngủ, quý hoài tuyên nhìn ra hắn mệt mỏi, hoắc mắt đem hắn chặn ngang bế lên tới. Đường đường, ta còn có cái kinh hỉ tặng cho ngươi. Cách chương.